Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì? Vinh Chính dừng bước lại trào phúng nhìn hắn, chỉ bằng nàng tự mình xung phong đến Nam Đài Phủ, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất nhưng không nửa phần lui bước, nàng đã mạnh hơn bất kỳ ai đang đứng ở đây, cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào? Điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kỹ những lời kia chứ không phải nài nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đô, những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ, đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng. Vinh Viện Sử, sao ngài có thể giúp nàng nói chuyện? Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị làm theo những điều nàng nói, nếu Chu đại phu ngài đã có bản lĩnh như vậy, vậy ngày mai ngài đến Thủy Phủ đi, bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên. Nhìn Vinh Chính phất tay áo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng nảy, đang muốn nói vài lời để Hữu Viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi. Những người này vừa vào Bạch Phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phải đồ ngốc nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử. Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra ngoài, giữa trưa chúng ta đến Đồng Phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối Hoàng thượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về. Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về. Bạch, gocchuyenaudio.com, Chiêm có chút mất hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy. Người là phụ thân của chàng, nếu ngài cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng vậy cũng rất tiếc nuối đúng không? Hình như, cũng có một chút, nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn, Trang Thư Tình liền cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút, nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng. Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích lập tức liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đối phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình. Bạch Chiêm vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, trông chừng nàng, đi đầu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn, bất kể là gì đều sẽ đưa cho nàng. So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều, nhưng mà gần đây nàng đang nỗ lực bù lại, nàng cũng muốn để Bạch Chiêm có cảm giác an toàn. Chỉ là thời gian một đến nhưng Đồng gia đã có biến hóa rất lớn, hai vị lão nhân chuyển về nơi ở trước đây, tam phu nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở lại. Lúc hai người đến Đồng Minh Dương đang bân chuyện, là tam phu nhân mang theo trưởng tử Đồng Hiểu Thực 17 tuổi ra nghênh đón. Tam phu nhân xuất thân từ Lưu Phủ, phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều, đáng tiếc huynh đệ không ai có tài, Lưu gia không người nối nghiệp. Cũng bởi vì biết điểm này nên sau khi gả vào Đồng gia nàng cũng không tranh đấu, luôn ủng hộ Đồng Minh Dương không tranh chấp với hai vị đại ca, cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt. Hiện Đồng gia xảy ra chuyện, đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đồng gia, cũng may nàng tuy rằng không tranh nhưng cũng không phải là không có bản lĩnh. Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt nàng có tò mò cũng mang theo mấy phần biết ơn, lão gia nói Đồng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ, một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày. Từ khi tam gia biết Đồng gia sẽ gặt chuyện không may liền đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở, nàng cũng không thường qua, nhi nữ không biết đã nghe được bao nhiêu lời đồn mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều, nếu không phải có cha mẹ che chở, sợ là nhẫn nại không được. Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương, lúc tam gia đến đón nàng đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biết hết chuyện bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi. Đồng gia thật vẫn còn giữ được tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh, rốt cuộc có thể xoay người, có thể giữ được Đồng gia trong tay nàng đương nhiên cao hứng, không vì mình cũng vì nhi nữ của mình. Chỉ bằng điểm này, nàng đã cảm ơn Trang Thư Tình rất nhiều. Huống chi lúc nàng chưa gả vào Đồng gia cũng có quan hệ tốt với Uyển Như, sau này thành chị dâu, Uyển Như cũng thân cận với nàng nhất, công công bà bà đều thương yêu nữ nhi, thấy Uyển Như quan hệ với nàng tốt nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốt hơn mấy phần. Từ khi gocchuyenaudio.com, làm dâu cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, phần cảm tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc, nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Liêu Thị nhìn về phía Trang Thư Tình mang theo vài phần thiện ý, Trang Thư Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một bản thân sẽ trả lại càng nhiều, nhận thấy được thiện ý, Trang Thư Tình liền nở nụ cười, chưa đợi đối phương nói gì liền cúi người hành lễ với trưởng bối, Thư Tình gặp qua tam thẩm. Mau đứng lên, mau đứng lên. Liêu Thị tiến lên phái chức nâng người dậy, ánh mắt hơi có chút hồng nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó, chỉ nói tam cửu con đang bận việc còn nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chút, không ngờ con lại đến nhanh như vậy.

Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đồng Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn. Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Thư Tình thấy được Đồng Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa. Trong phòng, hai vị lão nhân song song dựa ngồi ở đầu giường. Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lão nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân. Góc truyện audio.com, ở dưới mí mắt để trông coi, tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy. Sau khi thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu. Quả thật không có vấn đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không nổi. Ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không? Đúng, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt. Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ một chút, ban ngày chỉ cần ngủ chưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi. Được nghe con, vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, nhanh như vậy liền xong rồi. Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc. Trang Thư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão, hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đài Phủ. Lão gia tử đột nhiên mở miệng, có phải còn việc hay không? Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành. Sao nhanh như vậy, lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, có phải hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? Bởi vì đồng gia nên con không thể cự tuyệt, không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của đồng gia đã qua, con là đại phu tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con cũng sợ tình hình bệnh dịch không thể khống chế được nên phải lập tức rời kinh đô. Ngón tay lão gia tử giật giật cũng không bị lời của nàng dẫn đi, hoàng thượng muốn con đến nơi nào? Ngoại tổ phụ, nơi nào, Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi kinh đô cũng bởi vì sợ nhị lão lo lắng nên mới không nói rõ ràng. Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện, rằng co một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, là Nam Đài Phủ. Nam Đài Phủ, Đồng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, hoàng thượng sao lại phái con đến Nam Đài Phủ. Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người liền không tự giác ngồi dậy một chút, tình huống Nam Đài Phủ không tốt sao? Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện tại là ở Nam Đài Phủ Thư Tình, việc này không thể sửa sao? Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái, con có thể ứng phó được. Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cữu nói, con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên giường đầu chứ không phải một người chỉ biết lui về phía sau, chỉ cần bây giờ con lui một bước như vậy về sau sẽ có thể lui vô số bước, con không muốn mình trở thành người vô dụng, nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay. Chống lại cặp mắt đen bóng dường như mọi chuyện đều có thể thống thấu kia, Đồng Minh Dương không thể phản bác. Hắn cũng không thể nói lời gì hơn. Đồng gia nguyên khí đại thương, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này. Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình, hắn không biết về sau tiền đồ của Thư Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chuyện đó không thể nào biết trước được. Hắn không muốn khiến Đồng gia trở thành gánh nặng của nàng. Thư Tình xuất sắc như vậy, tỷ tỷ, muội muốn cùng đi, Trang Thư Tình có, góc truyện audio.com. Chút kinh ngạc Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng, nàng cho rằng hắn sẽ từ tam cữu học được cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện, nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn. Tỷ tỷ rất vui vẻ, lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đệ đi, nhưng lần này không được, đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã. Trang Thư Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, không mang đệ theo không phải vì muốn đặt đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm, nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô bây giờ cũng không còn phải lo lắng, đệ có thể tiếp tục theo tam cữu một đoạn thời gian, sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu thì đệ hãy trở về, nếu không nắm chắc thì có thể trở về trước để theo học Tô tiên sinh, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này. Trang Thư Hàn cúi đầu, hắn không muốn bỏ qua kỳ thi tới, tiên sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề, cho dù đỗ đầu cũng có thể có khả năng, tiên sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể để tên trên bảng vàng, chỉ là kỳ thi hội sau đó có vẻ cố sức thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian 3 năm, một hơi khảo đến thi đình. Hay là đệ không muốn đỗ tú tài, về sau muốn theo ta làm đại phu. Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, đệ làm quan, Làm quan về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây là tín niệm trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, tỷ tỷ hắn đã thành đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến người ta đuổi thì đi, chỉ khi hắn làm quan, người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy. Chàng thư tình cười đến ôn nhu, vậy đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ không có khả năng làm quan. Chàng thư hàn nhìn Bạch Chiêm bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt để trở về tham gia kỳ thi. Được Bạch Chiêm, chàng lưu lại vài người cho đệ ấy. Bạch Chiêm trầm giọng đáp ứng, bốn người lúc trước sẽ luôn đi theo hắn. Một người nỗ lực muốn lớn lên, một người tận hết khả năng dẫn đường cho hắn, nhìn hai tỷ đệ ở chung, người đồng gia lại không biết nói cái gì. Lúc trước bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ, hiện tại bọn họ cũng có tư cách thì vào thân phận vung tay vung chân với quyết định của hai người. Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này. Cách chương.